Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2868, chương 2806, thiên đế bìa sách. Khốc chủ, đối cái này, ta nhưng không có hứng thú gì, cho nên không cần phải lo lắng ta sẽ muốn trở thành các ngươi khốc chủ, Dịch Thiên Vân nhún vai. Cảm thấy phi thường không quan trọng nếu như nơi này là một cái cực kỳ thế lực cường đại. Vậy hắn ngược lại là có mấy phần cảm giác, nhưng trước mắt chính là một cái không tính thế lực cường đại. Tựa như là hạ giới một cái cũng không tệ lắm thế lực giống như đương nhiên. Xem ra chính là một cái luyện đan tông môn, kỳ thật coi như không tệ. Chính là các phương diện hơi thấp, huống hồ hắn bản ý đều không phải là đến tuyển nhận tông môn. Chính là tiến đến nhìn xem chuyện gì xảy ra, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thế thôi. Cái này, Nạp Dương trưởng lão bọn hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì mới tốt. Theo lý mà nói là sẽ trở thành cốc chủ chuẩn bị tuyển người. Nhưng Dịch Thiên Vân bây giờ lại là cái ngoại nhân. Cũng may Dịch Thiên Vân cũng không có cưỡng ép trở thành chuẩn bị tuyển người. Thế thì vẫn được, vị đại nhân này, ngài xem thường chúng ta cái này nhỏ tông môn. Lúc này thanh âm không linh, từ Dịch Thiên Vân sau lưng truyền đến đi theo Tiêm Vân Nhi từ trong nhà đi ra. Quần áo đã mặc tốt, ngoại trừ sắc mặt nhìn có chút tái nhợt bên ngoài, liền không có tình huống khác. Tiêm Vân Nhi đang đi ra đến từ về sau. Đông đảo trưởng lão nhao nhao nhìn qua, thấy được nàng không có chuyện gì lúc sau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhà mình cốc chủ không có chuyện gì là được rồi, không có xem thường ý tứ. Ta chỉ là đi qua nơi này, cũng không có tiếp nhận tông môn ý nghĩ, cho nên không cần như thế. Dịch Thiên Vân lắc đầu, mình tại hạ giới thế lực, tình huống trước kia cũng không bằng bọn hắn. Nguyên lai là cái khách qua đường. Tiêm Vân Nhi ánh mắt ẩn đạm, nàng cảm thấy nếu là Dịch Thiên Vân có thể gia nhập một phen, cái kia thật có thể làm cho mình thế lực tăng cường rất nhiều. Chẳng sợ trở thành phụ thuộc, đều sẽ mạnh lên rất nhiều, dù sao Dịch Thiên Vân quá mạnh. Đây chính là tinh đế, đến cùng có phải hay không tinh đế không biết, tóm lại rất cường đại. Đi qua chuyện này, Tiêm Vân Nhi cảm thấy Dịch Thiên Vân là đáng giá tín nhiệm. Chẳng sợ chỉ có ngắn ngủi một chút thời gian, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân đáng giá tín nhiệm. Chỉ cầu Dịch Thiên Vân làm chỗ dựa, vậy bọn hắn liền có thể vững vàng đâm ở chỗ này không nói xưng bá. Chỉ cầu cái an ổn, đã như vậy, cái kia Dịch đại nhân, chúng ta không có cái gì thù lao có thể trở về báo. Nhưng phần này thù lao hy vọng ngài có thể đón lấy. Tiêm Vân Nhi lấy ra một quyển sách đưa qua. Nàng tại đưa ra quyển sách này lúc, đông đảo trưởng lão há mồm muốn nói gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn im lặng. Dịch Thiên Vân vừa định cự tuyệt lúc, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, một thanh tiếp nhận quyển sách này. Quyển sách này chỉ là chất liệu, đã cảm thấy rất là nghịch thiên. Làm sao nghịch thiên pháp? Lại là dùng thiên đế cấp bậc thụ yêu gia chế tạo thành. Mang ý nghĩa chỉ là quyển sách này chất liệu liền phi thường không đơn giản, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể có loại cấp bậc này đồ vật tồn tại. Nên biết nói nơi này phổ biến đều là tu vi tương đối thấp, vì thế hắn đều đối bảo vật không có hứng thú gì. Cấp bậc thấp như vậy có thể có hứng thú gì? Ai ngờ nói đây cũng là thiên đế cấp bậc thụ yêu gia chế tạo. Chỉ là cái này ra liền dọa chết người được chứ. Ai dám như vậy xa xỉ, dùng thiên đế cấp bậc ra đến chế tạo. Nên biết nói tại giới thượng giới quý giá nhất, cũng bất quá là dùng tinh đế cấp bậc vỏ cây đến chế tác. Mà đây là thiên đế cấp bậc vỏ cây, mang ý nghĩa rất cao cấp. Hắn tại tiếp nhận lúc sau, tùy ý mở ra, lập tức bị chấn động đến. Ở bên trong ghi lại chính là từng đống thủ pháp luyện đan. Càng là ghi lại một số từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan phương. Cấp bậc cao nhất chính là 9 cấp tinh đan sư. Ở chỗ này đồng dạng bao quát 9 cấp đan dược. đây là Thiên Đế Tinh Đan sư bản chép tay. Dịch Thiên Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà lại có dạng này đồ chơi. Chợt sắc mặt hắn nghiêm túc lên. Nhìn lấy Tiêm Vân Nhi nói, cuối cùng là làm thế nào chiếm được? Từ nơi này có thể đánh giá ra rất nhiều thứ. Khẳng định không phải chính bọn hắn. Đoán chừng là từ đâu cho lật đến từ nơi này. Càng là có thể chứng minh cái thế giới này là có cường giả. Hơn nữa còn rất nghịch thiên cái kia một loại đã nơi này có cường giả. Tại sao không có xuất hiện tại giới thượng giới cái kia bên cạnh? Cái này là cha ta truyền cho ta. Chúng ta cũng không biết nói làm thế nào chiếm được. Tiêm Vân Nhi nhìn thấy Dịch Thiên Vân vẻ mặt nghiêm túc lúc, liền biết đạo tình huống phi thường không đơn giản. Vậy ngươi cha đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cha ta, hắn mất tích. Tiêm Vân Nhi đôi mắt đẹp ảm đạm xuống. Có mấy phần thất lạc, mất tích. Dịch Thiên Vân cau mày. Cứ như vậy, có chút manh mối liền gãy mất khi hắn nghĩ như vậy lúc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, để hắn ánh mắt lạnh lẽo. Cấp tốc xông hướng mặt ngoài đi mới vừa vặn rời phòng. Xa xa liền có thể nghe phía bên ngoài truyền đến phá không tiếng thét chói tai, nhập. Người xâm nhập, tiếng thét chói tai xé rách bầu trời đêm. Từ phía trước lối vào chỗ truyền đến, đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới, là ai? Tiêm Vân Nhi biểu lộ lạnh như băng nhìn chằm chằm đen kịt khu vực, rất nhanh một cỗ thi thể bị ném. Đi ra, trên mặt đất bên trên liên tục lăn lộn tầm vài vòng. Là Yến Vân. Đông đảo đệ tử nhìn người nọ lúc hốc mắt đỏ lên. Yến Vân cứ thế mà chết đi. Đi theo có một nhóm người từ đen kịt bên trong chậm rãi hướng cái này vừa đi ra. Đây chính là cái gọi là Nguyệt Thần Cốc. Nhìn thật không được tốt lắm. Cầm đầu trung niên nam tử ghét bỏ nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Tiêm Vân Nhi trên người. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể có như thế tuyệt sắc, mấu chốt vẫn là đặc thù thuốc linh thể. Chậc chậc, thật sự là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Ngoại trừ vị này trung niên nam tử bên ngoài, còn có những người khác theo sau lưng, tu vi đều là cực kỳ cường hãn đại tinh tôn cấp bậc. Cầm đầu nam tử càng là đạt tới thần tinh tôn. Những cường giả này đến tột cùng là vì sao mà đến? Tiêm Vân Nhi nhìn thấy đám người này xuất hiện lúc, một đám sắc mặt đột biến, ai cũng không biết nói bọn hắn vì sao mà đến, lại còn cưỡng ép phá trận tiến đến xem bọn hắn tình huống. Liền biết nói tuyệt đối không phải loại lương thiện nhất là đối bọn hắn người động thủ. Cái kia càng là không thể tha thứ, vô luận là vì sự tình gì mà đến, chỉ là tự tiện xông vào Nguyệt Thần Cốc. Liền không cách nào tha thứ, mấu chốt là bọn hắn làm sao biết nói Nguyệt Thần Cốc. Nguyệt Thần Cốc như thế ẩn nấp, liền ngay cả lúc trước Thiên Thánh Sơn đều không cách nào nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn. Ngược lại nhóm người này cho tìm được, liền cái này phá đại trận cũng muốn ngăn lại chúng ta, còn tự xưng Nguyệt Thần Cốc, thật sự là buồn cười. Lúc này lại là nhất đạo bóng người từ chỗ tối đi tới, khiêng một thanh cự kiếm. Cái này đem cự kiếm 10 phần to lớn, đơn giản có thể so với một tòa núi nhỏ giống như. Cứ như vậy bị thoải mái mà vượt qua đến, để ánh mắt mọi người co rụt lại. Người này tu vi đồng dạng là thần tinh tôn cấp bậc, tựa hồ so với vị thứ nhất còn phải mạnh hơn mấy phần. Các ngươi là ai? Tiêm Vân Nhi ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Nhìn lấy vây quanh ở bên ngoài đám người, tâm chìm đến thung lũng. Cái này sợ là không có cách nào nhẹ nhõm giải quyết, bọn hắn đều bước đến phân thượng này, không có khả năng tùy tiện liền rời đi. Chúng ta là ai rất trọng yếu sao? Tô Dương thần tinh tôn nhìn lấy Tiêm Vân Nhi mỉm cười nói, mấu chốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem Nguyệt Thần Viêm Lửa Loại cùng Nguyệt Thần Quyết giao ra. Còn có ngươi theo chúng ta cùng đi, chúng ta mới có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta liền sẽ huyết tẩy nơi này. để như vậy Nguyệt Thần Cốc hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Một vị khác khiêng cự kiếm nam tử, cầm trong tay cự kiếm trùng điệp bổ vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng, mặt đất bị trùng điệp bổ ra một đường rãnh thật sâu khe. Nó uy lực có thể thấy được lốm đốm. Tiêm Vân Nhi bọn hắn nghe lúc sau sắc mặt đột biến, đối phương rõ ràng thẳng đến hướng bọn hắn đổ vật tới. Dịch Thiên Vân không có vội vã động thủ, mà là rất có hứng thú nhìn lấy cái này một bên. Xem ra bọn hắn đối những vật này còn biết một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.